Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 515, đến Phàm Nhi tại trêu chọc Sakaki Ryoko. Lâm Phàm cũng không cùng Hozomi Yoko tranh cãi, nàng bởi vì bị hắn thân, tâm lý không giải thích được thật giống như ưa thích trên hắn mà ở với hắn giận dỗi. Có lúc còn chưa có xác định quan hệ, thậm chí chỉ là mấy lần duyên nam nữ, sẽ bởi vì đối phương một chút quên đi mà tức giận. Lúc này ngươi sắp bắt được cái tín hiệu này, hai người các ngươi đi theo ta. Lâm Phàm mở cửa phòng, mỗi người đều có ham muốn ăn uống, Lâm Phàm cũng không ngoại lệ, mấy năm nay cũng ăn đồng tước thai bên trong không ít thứ tốt, còn rất nhiều hạ phẩm linh dược. Nhưng những này đều nói không ít thật đẹp vị đồ vật. Cùng hắn xử lý so ra, đó chính là một cái thiên, một cái địa. Lần này tới cái này xử lý thế giới, là vì thuốc, luyện dược, luyện đan mà tới, xuống phòng bếp là phải sự tình. Hắn cũng không quan tâm phân cho những thứ này người ăn 393. Hoàng Dung thấy Hozomi Yoko thẹn thùng tiểu nữ nhân thái độ, liền biết Phàm Nhi chủ nhân nhất định là đối với nàng làm gì. Phàm Nhi, ngươi thế nào đi xuống? Đầu tiên nàng còn chứng kiến Phàm Nhi tại trêu chọc Sakaki Ryoko, đẩy đưa lay động, hai cái tiểu nữ sinh đều so nữ nhi mình muốn trưởng thành tốt. Nếu không Phàm Nhi động tâm rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Hoàng Dung cũng có chút đói khát lên, buổi tối nhất định phải hào hào trừng phạt thoáng cái Phàm Nhi chủ nhân. Đi xuống làm mấy đạo trung hoa xử lý, Lâm Phàm nói, không để ý tới sẽ giúp đỡ Isiki Satoshi. Lâm Phàm bắt đầu đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Ngoặc kép, ca ai, xem ra lại muốn sử dụng thẻ. Nơi này nguyên liệu nấu ăn đủ một cái ký túc xá người ăn chừng mấy ngày cũng không có vấn đề. Bất quá Lâm Phàm cần nguyên liệu nấu ăn muốn rất nhiều. Thẻ phát động, ra lệnh, khiến Tosuki cao tầng lấy Kyokuserio là ưu tiên nguyên liệu nấu ăn cung cấp đối tượng. Đem tốt nhất trong thảo dược đều tới bên này chuyển vận. Lâm Phàm không gian giới tử, vẫn là hai cái trong túi càn khôn cũng không có trong thảo dược. Sở hữu linh dược đều tại linh bên trong vườn thuốc, bình thường trong thảo dược còn thật không có dự trữ. Cái thế giới này chú định là hắn thế giới. Hắn tự nhiên không khách khí. Dung Nhi, không cần giấu thực lực. Dùng tốc độ nhanh nhất tới làm xử lý đi. Lâm Phàm nói, khí thế của hắn biến đổi. Số lớn nguyên liệu nấu ăn bay đến trước mặt hắn. Cũng không thấy hắn cái gì động tác. Những nguyên liệu nấu ăn này bị phân chia chừng mấy đống trên không trung. Chuyện này, đây là cái gì? Thức ăn bay trên không trung. Hozomi Yoko rốt cuộc biết mình ở trong phòng thời điểm vì cái gì sẽ hướng hắn bay qua. Thầm nghĩ nói, đây là siêu năng lực sao? Nhân loại thật có thể có năng lực như vậy? Chỗ có người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn. Mà Isiki Satoshi nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt nhiều một tầng kính nể. Đột nhiên không trung mấy đống nguyên liệu nấu ăn hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa là từ nơi nào tới? Aoki Daigo, Sato Soji, Ibusaki Tuấn, Marui Genji, Yoshino Yuki 5 người phi thường khiếp sợ. Lâm Phàm tiền bối rốt cuộc là người nào? Những ngọn lửa này trực tiếp thiêu đốt nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn không phải sẽ bị phá hư sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, mà bên kia... Hoàng Dung thúc giục nội lực, tăng nhanh nguyên liệu nấu ăn hầm. Mau nhìn Hoàng Dung tỉ tỉ bên kia. Bọn họ không nghĩ tới, trừ Lâm Phàm tiền bối lợi hại như vậy. Không tưởng tượng nổi bên ngoài. Hoàng Dung tỉ tỉ cũng không phải đơn giản người. Sakaki Ryoko hai tay ôm chung một chỗ để ở trước ngực làm cầu nguyện. Trong lòng thầm nghĩ, trời ơi! Lâm Phàm tiền bối cùng Hoàng Dung tỷ tỷ nguyên tới lợi hại như vậy. Bọn họ rốt cuộc là thân phận gì? Tại sao có thể như vậy thủ đoạn? Những thứ này là võ công. vẫn là siêu năng lực. Lâm Phàm tiền bối cho ta đấm bóp, sau đó thân thể ta so lúc trước hào hào thật tốt nhiều, cũng thay đổi có sức lực, cảm giác nhẹ nhàng giật mình, đều có thể nhảy rất cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.